Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, cướp đi nhân vật chính quật khởi vốn liếng. Adam, ta phi thường vinh hạnh nói cho ngươi, ngươi lập tức liền có thể đến thượng tầng thế giới đi. Cái gì? Chuyển cơ tới quá đột ngột, để Adam cả cá nhân đều là che. Người da đen quản lý không thèm để ý cười cười, từ trong túi áo trên móc ra một trương giấy viết thư. Mở miệng nói, có cái tự xưng là ngươi đường ca người, thông qua lưỡng giới bưu chính công ty, đưa tới phần này vẽ truyền thần. Phía trên nói hắn là biểu ca của ngươi, nếu như ngươi nguyện ý có thể gọi điện thoại cho hắn. Hắn muốn tiếp ngươi đến thượng tầng thế giới đi, đây không có khả năng. Ta căn bản là không có đường ca, càng không có thượng tầng thế giới thân thích, có phải hay không tính sai rồi? Adam cố gắng nghĩ nghĩ, làm sao cũng không nghĩ ra cái này đường ca là ai. Trong đầu một chút ấn tượng đều không có, người da đen quản lý không có nói chuyện, chỉ là tướng vẽ truyền thần đưa qua, ra hiệu Adam có thể mình nhìn. Adam cùng đại đa số hạ tầng thế giới người khác biệt. Hắn từ nhỏ tại bác gái bên người học qua văn tự. Cầm qua giấy viết thư đọc. Thân yêu Adam Sturges đường đệ. Ta là biểu ca của ngươi V.K. tiên sinh. Ta hiện tại trôi qua rất tốt. Ở cấp trên thế giới chung sự nghiệp có thành tựu. Nếu như ngươi thấy được phần này vẽ truyền thần, xin mau sớm cho ta gửi điện trả lời. Lạc khoản bỉ ổi. Adam Sturges, đây là tên của ta. Cái này vẽ truyền thần là cho ta, nhưng ta nghĩ không ra cái này cá nhân là ai à. Adam dùng sức gãi đầu, cảm thấy mình đầu có chút không đủ dùng. Hắn thế mà còn có cái biểu ca, mà lại là thượng tầng thế giới biểu ca. Đơn giản liền cùng nói đùa đồng dạng. Adam khó có thể tin nhìn hai lần, phát hiện là tên của mình không sai. Lúc này mới thầm nói, quản lý. Ta có thể muốn đi gọi điện thoại. Đi thôi, người tiểu tử phải bay hoàng đằng đạt. Tại người da đen quản lý cổ vũ dưới, Adam cởi đồ lao động hướng ra phía ngoài chạy tới. Biểu ca là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nếu như đây là sự thực, hắn liền có thể đi thượng tầng thế giới tìm Eva. Nghĩ đến thượng tầng thế giới, Adam cố nén gieo hò xúc động. Cưỡi lên xe đạp điên cuồng hướng bưu cục chạy tới. Chỉ có tại bưu cục mới có thể đánh vượt khu vực đường dài. Uy, đường ca, ta là Adam A, người tốt Adam, thật có lỗi, ta cũng không phải là ngươi đường ca, đã thông điện thoại về sau. Một đầu khác trả lời, tựa như một chậu nước lạnh đồng dạng rót xuống tới. Adam trong đại não một mảnh trống không, run rẩy hỏi. Ngươi là ai? Ta là một cái thương nhân. Ta thông qua một chút đặc thù con đường hiểu rõ đến ngươi. Biết trên tay ngươi có một loại phấn hoa có thể khắc chế sức hút trái đất. Nếu như tiến hành hữu hiệu hòa hợp, có thể chế tạo ra một loại giãn ra nếp nhăn dược cao. Có chuyện này sao? Có, vậy là tốt rồi. Chúng ta gặp mặt đi. Điện thoại rất nhanh dập máy. Để Adam cả trái tim đều chìm xuống dưới, vượt qua sức hút trái đất phấn hoa, còn có giãn ra nếp nhăn dược cao. Đây đều là Adam đáy lòng sâu nhất bí mật. Từ khi cùng Eva thất lạc bắt đầu, Adam ngay tại trăm phương ngàn kế nghĩ đến, như thế nào mới có thể đi thượng tầng thế giới tìm nàng. Một cái ngẫu nhiên bên trong, hắn phát hiện tại Thánh Sơn bên trên, có một loại 10 phần kỳ diệu ong mật, có thể đột phá sức hút trái đất đi một cái thế giới khác hút mật. Trải qua truy tung hắn phát hiện, loại này ong mật đạt được tiến hóa, tự thân năng đã đản sinh ra không nhìn lực hút năng lực. Mà xuống một đời ong mật muốn kế thừa loại năng lực này, cần dùng ăn không có trọng lực ong mật sản xuất phấn hoa, bằng không là không có loại năng lực này. Có phát hiện này, Adam như nhặt được chí bảo. Hắn áp dụng vô số thời gian, vô số biện pháp đến thí nghiệm. kết luận cuối cùng nhất ra nếu như tướng phấn hoa cùng một ít hóa học vật chất hỗn tạp, liền có thể chế tạo ra một loại trường kỳ bôi lên về sau, để cho người ta không tại mọc ra nếp nhăn dược cao. Loại thuốc này Cao bị hắn ký thác kỳ vọng, dự định tại lấy được một vòng mới thành quả về sau, dùng nó đem đổi lấy thông hướng thượng tầng thế giới giấy thông hành. Mà hiện tại dược cao vừa mới xuất hiện, thế mà liền có người biết. Cái này khiến Adam trăm mối vẫn không có cách giải. Hai ngày sau, tiên sinh ngươi tốt, chúng ta quán cà phê áp dụng hẹn trước chế độ. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Ngươi tốt, ta gọi Adam, có người tại nơi này cho ta mua vị trí. Ngay tại số 26 bao xương. Adam Sturges tiên sinh, đúng, là ta, dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh. Adam được đưa tới số 26 bao xương, đẩy ra bao xương cửa phòng. Bên trong ngồi một vị đưa lưng về phía hắn, ngay tại thưởng thức cửa sổ ngoại cảnh sắc người. Nhìn thấy cái này cá nhân, Adam nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chủ động ân cần thăm hỏi nói: WX tiên sinh, người tốt. Adam ngồi ở trên ghế salon, người không quay đầu lại, chỉ có xì gà sương mù đang lượn lờ. Adam đóng cửa phòng đi vào, rất không thích ứng dưới chân thảm, sợ đặt chân nặng sẽ đem thảm dẫm bẩn. Một hồi lâu về sau, Adam mới thận trọng đi qua, ngồi ở người thần bí đối diện. Người tốt tiên sinh, ta là Adam. Nói chuyện công phu bên trong, Adam cẩn thận đánh giá người này trước mặt. Gọi hắn tới người thần bí nhìn xem, số tuổi không lớn, mặc một thân tây trang màu đen, trên mặt mang theo kính râm, giữa ngón tay kẹp lấy một cây xì gà, đó là cái kẻ có tiền. Đây là Adam phản ứng đầu tiên. Ta gọi Vương Húc, ngươi cũng có thể gọi ta WX tiên sinh. Biết lần này ta bảo ngươi tới là làm cái gì sao? Người tới chính là Vương Húc, mà ở đối diện hắn người đang ngồi liền là thế giới ngược nhân vật chính Adam. Thế giới ngược là cái tình yêu cố sự, giảng thuật một đôi phân đà lưỡng giới nam nữ như thế nào đột phá trên dưới thế giới chênh lệch đẳng cấp, cuối cùng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Nhân vật chính Adam tại trong phim ảnh có thể nói là một tiểu nhân vật, mà nữ nhân vật chính Eva thì là Bạch Phú Mỹ. Tiểu nhân vật cũng có mình điểm nhấp nháy. Adam tại ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, cũng tự chủ nghiên cứu ra tới trừ nhăn dược cao, liền là hắn nghịch tập Bạch Phú Mỹ lực lượng. Cái này trừ nhăn dược cao có bao nhiêu lợi hại? Trong phim ảnh, Adam đưa nó dẫn tới lưỡng giới trung chuyển công ty, liền ngay cả lưỡng giới trung chuyển công ty cao tầng đều nhất trí cho rằng đó là cái một vốn bốn lời kiểu mới sản phẩm, có thể để cho tất cả trung lão niên phụ nữ điên cuồng. Vương Húc ý nghĩ rất đơn giản, tìm tới Adam, cầm tới loại này trừ nhăn dược cao, sau đó tiến hành đại lượng sản xuất. Đã Adam trừ nhăn dược cao tại trong phim ảnh có thể hiển lộ tài năng, dẫn tới lưỡng giới trung chuyển công ty truy phủng, nghĩ đến là phi thường cỗ có tiền đồ. Hắn hiện lúc này ngay tại phát sầu, làm sao gom góp đến 18 tỷ tài chính mua xuống Molifu chế dược công ty. Vương Húc nghĩ tới cách đối phó liền là đá ở núi khác có thể công ngọc, lợi dụng cái này lúc đầu nên nghịch tập Bạch Phú Mỹ nhân vật chính để hoàn thành mình cần hết thảy. Người tốt Adam tiên sinh, ta là thượng tầng thế giới thương nhân, phi thường thưởng thức trong tay ngươi nắm giữ trừ nhăn dược cao. Nếu như có thể mà nói, ta tưởng thu cấu nó. Vương Húc không cùng Adam khách sáo, trực tiếp khai môn kiến sơn nói, Adam chỉ là cái hạ tầng thế giới người. Hắn đối kim tiền cảm niệm liền là một tháng 32 khối tiền lương. Căn bản không lý giải mình dược cao đến tột cùng có dạng gì tiền cảnh. Nghe tiếng về sau, hắn cái thứ nhất ý nghĩ không phải kỹ thuật trao đổi cổ phần, mà là hỏi nói, ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Ngươi cần bao nhiêu tiền? Vương Húc không có cho ra khẳng định trả lời, mà là đối Adam hỏi ngược lại. Adam yên lặng tính toán một chút. Giấy thông hành cần 100 vạn. Bán ra mình dược cao không thể thiếu tại cái số này. Thế là mở miệng nói. 150 vạn. 150 vạn. Đối với Adam tới nói là một khoản tiền lớn. Cả một đời đều không kiếm được. Hắn thậm chí làm xong bị cự tuyệt dự định. Sự thật lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vương Húc chỉ là muốn chỉ chốc lát liền trả lời nói. Có thể, duy nhất một lần mua đứt, 150 vạn, thành giao, lưỡng giới trung chuyển công ty trong công ty, định giá 2.000 ức trừ nhân dược cao phối phương, ngay tại 150 vạn bên trong bị mua đứt. Vương Húc trong lòng một mảnh bật cười, biết đây là Adam mới ra đời, cũng không lý giải phối phương chân chính giá trị. Bằng không tuyệt đối không là cái này cái giá cả. Đây chính là biết rõ kịch bản chỗ tốt. Adam vội vã đi tìm bạn gái. Đương nhiên không có khả năng giống như trong phim ảnh như thế. Lợi dụng lưỡng giới trung chuyển công ty bình đài trèo lên trên. Vương Húc chỉ là tại lúc cần thiết đâm một tay. Nhân vật chính quật khởi vốn liếng liền bị hắn cướp đi. Cũng không biết Adam tại minh bạch chân tướng sau sẽ hối hận hay không. Hợp tác vui vẻ, Adam tiên sinh. Hợp tác vui vẻ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.